Xin Hòa Thượng giải thích con. Một, thoại đầu là gì? Và tham cứu thoại đầu như thế nào để có nghi tình và bừng tâm tỏ ngộ? Là ai tỏ ngộ và ngộ cái đó là cái gì? Cái câu hỏi này thì tôi lý đáng là không trả lời. Là vì sao? Vì tôi không có dạy thoại đầu, không có dạy mà giảng thì tự nhiên là người ta sẽ nói tôi lạm dụng, cho nên tôi không có muốn giải thích. Vì giải thích như vậy thì nó trúng hoặc nó không trúng chẳng hạn, nó không tốt. Mong rằng quý vị mà thích tu thoại đầu nên đến quý vị chuyên môn dạy tu thoại đầu hỏi thì chính xác hơn. Để tôi nói vậy thì e rằng tôi hơi lạm dụng, đi quá cái phạm vi của mình.